Lộng Chiều, quyển 16, góc truyện audio.com. Ứng Đông Lưu ở sâu trong Thủy Tỉnh Hạng, chẳng qua Thủy Tỉnh Hạng là một nơi nhiều ngõ nên anh đúng là không phân chia được đâu là đầu, đâu là cuối. Con hẻm này dài chẳng qua chỉ 300 mét nhưng lại hơi khúc chiết theo hình chữ S, phía nam tiếp với đường Hoa Thành, bắc tiếp với đường Thuận Thành, mặt đông là tường vây, chỉ có mặt tây mới là khu thường ủy chân chính, 18 căn biệt thự tạo thành một nơi u nhã tại đây. 18 biệt thự không phải là nơi ở của tất cả các thường vụ cũng không phải đều ở đây nhưng hai lãnh đạo chủ yếu nhất định ở đây. Mà mấy năm nay do phó bí thư tỉnh ủy về cơ bản đều điều từ ngoài tới nên cả Yến Nhiên Thiên hay là Miêu Trấn Trung đều ở đây. Trong mấy thường vụ hiện nay ngoài Dương Kính Quang vẫn ở ký túc xá Đại học An Nguyên thì về cơ bản đều ở đây. Nhưng thật ra hai thường vụ mới của tỉnh An Nguyên là Ba Kiên Cường và Triệu Quốc Đống cũng không có suy nghĩ tiến vào đây. Trong 18 biệt thự này có 3-4 căn để không, có lẽ là nơi để đề phòng khi thường vụ điều chỉnh, thường vụ cũ chưa dọn đi, thường vụ mới đã tới. Lưu Nhược Đồng khoác tay Triệu Quốc Đống tiến vào hẻm nhỏ này mà thấy rất tò mò. Nơi này là trung tâm quyền lực của tỉnh An Nguyên, mặc dù không phải cơ quan quyền lực công cộng nhưng có nhiều lúc quốc gia lại được đưa ra từ đây. Lưu Nhược Đồng biết mình là vợ Triệu Quốc Đống nên về sau không tránh được có mặt ở vài trường hợp trước cô không chú ý mấy việc này nhưng không có nghĩa cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhà của bí thư tỉnh ủy không phải ai cũng có thể đến, dù là các thường vụ có tư cách đến thăm nhưng trên thực tế có rất nhiều người cùng làm việc nhiều năm cũng chưa chắc có thể bước vào. Nó giống như bí thư thị ủy và các thường vụ thị ủy vậy. Có lẽ anh có thể ngồi ăn cùng nhau vô số lần nhưng anh chưa chắc biết người nhà lãnh đạo trông như thế nào, tình hình sức khỏe ra sao, đang làm gì. Đây là khoảng cách có lẽ cả đời anh cũng không đột phá được tầng khoảng cách này. Theo Triệu Quốc Đống nhớ mình không tới nhà vị lãnh đạo nào cả. Thái Chánh Dương không tính, về phần Hàn Độ lại là do nhân tố khác nên mới tới. Còn mấy lãnh đạo mình có quan hệ mật thiết như Nhâm Vi Phong, Dương Kính Quang thì có lẽ hay gặp ở văn phòng hoặc nơi công cộng để trao đổi tư tưởng hơn chứ khái niệm tới nhà xem ra rất xa xôi. Triệu Quốc Đống gõ cửa, rất nhanh có người ra mở và đầy cảnh giác nhìn hắn, đây là cảnh vệ mặc thường phục. Nhà hai vị lãnh đạo chủ yếu đều có cảnh vệ. Ai thế? Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên. Giang tỷ, là tôi, Triệu Quốc Đống. Vợ Ứng Đông Lưu họ Giang, chị ta làm giảng viên đại học bây giờ đang công tác ở Đại học Sư phạm An Nguyên, cũng là theo Ứng Đông Lưu đến tỉnh An Nguyên nên mới tới. Triệu Quốc Đống đã gặp một lần. Ồ tiểu Triệu à, mau vào đi. Đông Lưu, có khách đây là tiểu Lưu sao, mau vào. Giang tỷ và Ứng Đông Lưu có điểm tương tự là khuôn mặt hơi gầy nhưng người cao và khá nhiệt tình. Căn biệt thự này có quy cách giống hệt nhà Hàn Độ chẳng qua nhà Ứng Đông Lưu đơn giản hơn vì không có hoa cỏ gì. Ồ Quốc Đống, tiểu Lưu tới à, vào đi, sao lại khách khí như vậy? Ứng Đông Lưu xem ra đang viết câu đối, trong tay đang cầm bút chấm vào nghiên mực. Bí thư Ứng đang viết câu đối sao? Triệu Quốc Đống cười cười tiến vào. Ừ, chỉ là viết vài chữ mà thôi, vài ngày không luyện là tay cứng lại ngay. Góc truyện audio.com, cho nên nhân lúc mấy ngày nghỉ tập một chút nếu không về sau nghỉ hưu muốn cầm bút cũng không nổi. Ứng Đông Lưu bỏ bút xuống, lau tay nói. Vào trong ngồi, Lưu Nhược Đồng rất biết ý xuống bếp phụ giúp, Giang tỷ là giáo viên môn lịch sử, Lưu Nhược Đồng lại có kiến thức nhiều về phương diện này nên hai người nhanh chóng tìm được đề tài. Triệu Quốc Đống và Ứng Đông Lưu không nói chuyện mấy câu vì đã gần đến giờ ăn. Bốn người ăn cũng đơn giản, hai món ăn, hai món rau thêm một bát canh gà. Đương nhiên trên bàn không thể thiếu được một chai Mao Đài không biết đã bao năm, nhưng Triệu Quốc Đống ngửi mùi thấy rất thơm xem ra số năm không ít. Tên bản ăn Ứng Đông Lưu cũng không nói mấy, nói chuyện chỉ là vài câu bình thường chứ không mang theo chút công việc nào vào. Mãi đến khi hai người phụ nữ vào bếp dọn dẹp, Ứng Đông Lưu mới mời Triệu Quốc Đống vào thư phòng ngồi. Hai chén trà, một bóng đèn, thư phòng Ứng Đông Lưu trông hơi bừa bộn, vài quyển sách để ở các vị trí khác nhau theo thói quen của chủ nhân. Hơi bừa bộn một chút, thư phòng của tôi không thích người khác vào, ngay cả Giang tỷ của cậu bình thường cũng không vào. Ứng Đông Lưu xua tay nói. Bảo sao bí thư Ứng lại biết nhiều thứ như vậy, vừa nhìn là thấy như một thư viện cá nhân vậy. Triệu Quốc Đống nhìn quanh, ba mặt đều là sách nhưng lại không có bao nhiêu quyển về Mác Lênin, Mao Trạch Đông mà rất hỗn tạp, sách văn học lịch sử đã chiếm hơn nửa. Hắn nghe nói Ứng Đông Lưu không có sở thích đặc biệt gì, xem ra thời gian rảnh đều dành để đọc sách. Đừng có đội mũ cao cho tôi không thích gì, không giống cậu còn thích vận động. Tôi ăn xong sẽ đi dạo, thời gian rảnh sẽ đọc sách viết chút gì đó chuẩn bị cho ngày về hưu. Ứng Đông Lưu lạnh nhạt nói, y năm 25 tuổi mới thi đỗ khoa triết học Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp đã gần 30. Học triết học nên cung xem nhiều thứ,